Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, nhỏ nhỏ kết duyên. Cung Lôi nhìn thấy Diệp Thần bây giờ biến hóa, trong lòng chấn kinh, ngắn ngủi 10 phút thời gian, gia hỏa này khi thế làm sao biến đến như thế cường hãn. Riêng là nhìn đến Diệp Thần hai mắt, một mực khóa chặt chính mình. Cho hắn một loại bất kỳ động tác gì đều sẽ lộ ra sơ hở ảo giác. Trong quyết đấu, nắm giữ loại cảm giác này là vô cùng không ổn sự tình. Mình không thể bị động như thế. Muốn đem quyền chủ động cướp về, chỉ có tuyệt đối quyền chủ động mới có thể lật về một ván. Chí ít cho mình thể diện tốt nhất nhìn một số. Hiện tại Cung Lôi không biết vì cái gì đối với chiến thắng Diệp Thần cũng không có bao nhiêu lòng tin, không để ý tới ở ngực vết đao. Trường kiếm nhanh chóng kéo lên một số cái kiếm hoa, xuất thủ như tật, không nể mặt mũi, tất cả công kích phương hướng hết thảy tại Diệp Thần mi tâm. Nhìn thấy Cung Lôi động tác, Diệp Thần nói thầm một tiếng tốt, bất quá đồng thời nói ra. Loại phương pháp này đã bị ta thăm dò, ngươi không nên dùng kiếm pháp này. Dưới chân Yến Yêu quyết đạp đất, nguyên bản một tay nắm lấy luyện ngục đao cũng biến thành hai cánh tay. Thân đao ở vào thân thể phía bên phải, vừa đến tàn ảnh vọt đến Cung Lôi kiếm hoa ngay phía trước. Lần này, Diệp Thần không đang suy nghĩ, lại càng không có bất luận cái gì né tránh. Hai tay nắm chặt luyện ngục đao hướng lên vẩy một cái. Lệ quát một tiếng, phá cho ta, xoát xoát, trong nháy mắt trừ ra hai đao. Hai bên các một đao, một mạch mà thành, kẹt, kẹt. Hai bên kiếm hoa tuôn ra phá nát thanh âm, âm vang mà tán, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Diệp Thần người trên không trung, động tác không có dừng lại, xoay người uốn éo. Sức eo hợp nhất, hai tay cầm luyện ngục đao rất nhiều bàn cổ khai thiên tích địa chi thế. Cung Lôi đối mặt Diệp Thần như thế bá khí đao pháp. Lòng sinh khiếp ý, hai chân không tự giác lui về phía sau hai bộ, gia hỏa này làm sao lại biến đến như thế cường hãn. Điều đó không có khả năng. Trong mắt hắn, hiện tại Diệp Thần đã siêu việt chính mình không chỉ một đẳng cấp. Như thế đối kháng còn có cái gì phần thắng? Hắn biến hóa rơi ở trong mắt Diệp Thần, khóe miệng hơi hơi bốc lên một cái nụ cười. Ám đạo gia hỏa này đã nhận thua. Luyện ngục đao tới gần, cuồng phong đánh tới, Cung Lôi cảm giác mặt đúng không là một người, mà chính là một cái quái vật. Cái quái vật này có thể tùy thời muốn tính mạng mình. Nội tâm không cam lòng, hai mắt nhắm lại. Giờ khắc này hắn đã làm không ra bất kỳ đáp lại. Nói một cách khác, bất kỳ đáp lại nào tại loại khi thế này trước mặt đều là bài trí. Mọi người thấy như thế, tràng cảnh ào ào hít một hơi lãnh khí. Cái này linh thú sơn ưu tú nhất thanh niên muốn như vậy bị chém giết sao? Cái này người ngoại lai thật muốn giết người sao? Ngay lúc này, Diệp Thần trong tay luyện ngục đao đột nhiên uốn éo. Cái kia cỗ giật mình người khi thế trong nháy mắt biến mất. Cuồng phong tựa như là gặp phải cái gì bình chướng đồng dạng. Càng là tại Diệp Thần động tác trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đa tạ, Cung Lôi cả người trạng thái không sai biệt lắm tới gần sụp đổ bộ dáng. Đã ôm lấy hẳn phải chết tâm tính. Chợt cảm nhận được hết thảy đều biến đến bình tĩnh trở lại. Chỉ nghe được Diệp Thần thanh âm, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp cái này. Gia hỏa này vậy mà không có giết chính mình. Hơi hơi lắc một chút đầu, phát hiện mình thật không có chết, mà Diệp Thần cái này thời điểm đã trở lại giữa lôi đài. Mỉm cười nhìn lấy chính mình, ngươi vì cái gì không giết ta? Cùng Lôi nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này vì cái gì không có giết chết chính mình? Nếu như loại tình huống này, đổi lại chính mình lời nói, tuyệt đối sẽ vài phút giết chết đối phương, không để đường rút lui lấy tuyệt hậu hoạn, người ta không oán không cừu, ta tại sao muốn giết ngươi? Diệp Thần mỉm cười nói đến. Thực hắn còn có một cái cố kỵ. Nơi này là Linh Thú Sơn. Dưới đài mấy ngàn người đều là Linh Thú Sơn người. Nếu như mình ở chỗ này đem cái danh xưng này Linh Thú Sơn ưu tú nhất người trẻ tuổi giết, hội có cái gì dạng hậu quả? Liền xem như bọn họ không lên đây vây công chính mình, chỉ sợ cũng phải trong bóng tối cho mình giở trò xấu. Cái gọi là làm đường không điềm, làm axit acetic. Diệp Thần căn bản không tin tưởng cái gì công bình công chính thuyết pháp. Làm một cái nhân loại, vô luận ngươi là thuần chủng nhân loại, vẫn là yêu tộc, thậm chí vu tộc, bọn họ đều là có tình cảm động vật. Mắt thấy chính mình người bị giết chết, trong lòng không khó chịu. Diệp Thần không tin, cho nên hắn dừng lại trong tay động tác. Hoặc là nói, từ đầu đến giờ, Diệp Thần đều không có muốn giết người, nhiều nhất chỉ là áp chế bọn họ nhuệ khí mà thôi. Thế nhưng là Nhạc Hinh Dung nàng, nghe được Diệp Thần lời nói, cùng lôi cũng là vì đó động dung. Hắn nói không có sai, chính mình cùng Diệp Thần ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì. Tội gì muốn giết chết đối phương, duy nhất có thể được cho cừu hận địa phương đơn giản cũng là Nhạc Hinh Dung cái nha đầu này luôn. Miệng nói muốn gả cho hắn, này mới khiến cung lôi trong lòng 10 phần khó chịu, tăng thêm hai người bọn họ bộ dáng tựa hồ vô cùng thân mật. Cái này để cung lôi trong lòng càng thêm khó chịu, muốn dùng tận chính mình phương pháp chiến thắng Diệp Thần, để Nhạc Hinh Dung biết. Mình mới là mạnh nhất, nhưng là bây giờ mình đã bại bởi đối phương còn có cái gì thể diện nói những cái kia trong lòng sự. Tình, Diệp Thần đương nhiên biết cung lôi nội tâm thế giới, nhấp nhô hỏi, ngươi giải nữ hài sao? Lại hoặc là nói, các ngươi cái kia cái quy củ cho má gì? Công chúa thì nhất định muốn gả cho thủ lĩnh sao? Quy củ là người nhất định phải, đương nhiên có thể cải biến. Có một số việc không thể chỉ nhìn đến mặt ngoài, còn phải xem đến nó có phải hay không thích hợp với tình huống bây giờ. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần trên thân chỗ có khí tức đều thu liễm tại thân thể. Bây giờ hắn xem ra càng giống là một người bình thường. Người ý là, cung lôi cảm giác trong lòng có chuyện gì bị mở ra. Vô cùng sảng khoái, rộng mở trong sáng. Nhưng là khoảng cách tránh thức rộng mở còn kém một chút như vậy. Nói ngươi đần, còn thật không phải bình thường đần. Nhìn lấy cung lôi bộ dáng, Diệp Thần cười nói, ám đạo trên cái thế giới này nguyên lai còn có so với chính mình không hiểu cảm tình nam nhân. Thật mẹ hắn là cái kỳ hoa. Cung lôi hiện tại cũng nhìn ra, Diệp Thần giống như đối Nhạc Hinh Dung cũng không có loại kia cảm tình. Trong lòng cái kia cảnh giác cũng chậm chậm để xuống, sắc mặt cũng biến thành có chút xấu hổ, xin chỉ điểm. Chỉ điểm cay rắm, cái nha đầu kia có thể coi trọng ta là vì cái gì? Ta dám cam đoan, nếu không phải là bởi vì ta được đến cái này bi long chân giáp, cùng ta liều mạng cũng không phải là ngươi, mà chính là hắn, cho nên, nàng cũng không hiểu cái gì cảm tình. Đơn giản cũng là nội tâm bị gieo xuống cái kia hạt giống, cho là mình chỉ có gả cho thủ lĩnh mới là lớn nhất đúng. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Diệp Thần cũng coi là tận tình khuyên bảo, cùng lôi cái hiểu cái không cúi đầu xuống tại nghiêm túc suy nghĩ. Không thể không nói ra hỏa này tại cảm tình phương diện thật sự là một cái vô cùng yếu ớt gà. Hắn không có nghe hiểu, thế nhưng là dưới đài một số người từng trải ngược lại là nghe rõ. Từng cái gấp hận không thể xông đi lên cho cung lôi hai cước. Riêng là cao tuổi tác trung niên phụ nữ, các nàng có thể chết chính bát kinh. Sao, người từng trải, nữ nhân ý đồ kia so bất kỳ người đàn ông nào đều dài. Người tiểu tử này bình thường công pháp tu luyện rất cần mẫn. Làm sao đầu thì đầu óc chậm chạp đâu. Cái này thời điểm, dưới đài một cái trung niên nữ nhân thực sự nhìn không được. Mở miệng nói đến, cái này một cuống họng đạt được tại chỗ tất cả nữ nhân tán đồng. Ào ào hô, người ta tiểu hỏa tử nói nhiều minh bạch a. nếu thật là ưa thích nhạc hình dung thì dùng hành động thực tế làm đi ra. Một vị địa cường thế có cái dám dùng. Nhà ai lão nương môn nguyện ý cùng một cái dám cũng đều không hiểu nam nhân sinh hoạt. Đúng vậy a, nữ nhân muốn rất đơn giản, cũng là một cái ấm áp nhà, một cái có thể có cảm giác an toàn nam nhân tại bên cạnh mình thủ hộ cả một đời. Cung Lôi a, không phải Thầm Thầm nói ngươi, thì ngươi cái này cái đầu, cũng khó trách hình dung nha đầu này đối ngươi không có cảm giác. Cười vang, chỉ là cái này tiếng cười đều là dưới đài lão gia môn truyền đến bởi vì những nữ nhân này nói sự tình là bọn họ đã từng cũng đều không hiểu, chỉ có theo thời gian chuyển rời. Bọn họ mới chậm rãi minh bạch Cung Lôi như sấm hộp đỉnh. Trong lòng rộng mở trong sáng, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một mặt hưng phấn hỏi, ngươi nói là ta có thể đánh vỡ quy định này? Không có người nói quy định này không thể đánh phá a. Nói đến đây câu nói thời điểm, Diệp Thần ánh mắt nhìn mọi người dưới đài, hiển nhiên hắn muốn lấy được mọi người tán thành, cho Cung Lôi đầy đủ lòng tin. Đúng, mọi người vô cùng ra sức quát, không có sai, lúc trước tranh cử công chúa thời điểm, lại là vì gả cho linh thú sơn ưu tú nhất thanh niên. Cái này một cái mọi người ngầm thừa nhận sự tình, nguyên nhân chỉ có một cái, bọn họ muốn đem ưu tú nhất chủng loại lưu cho ưu tú nhất chủng loại. Tuy nhiên nói như vậy có chút không dễ nghe, nhưng là sự thật như thế. Cái gọi là cường cường liên hợp, gen cũng là như thế. Cung Lôi nhìn đến mọi người trả lời, triệt để mộng bức, nguyên lai cái quy củ này là có thể đánh vỡ. Cũng không phải là chính mình muốn không thể thay đổi, hiện tại hắn não tử rốt cuộc minh bạch. Một mặt xấu hổ nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Đối với Diệp Thần khẽ khom người, đa tạ. Diệp Thần khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần khách khí như thế. Thực có thể có dạng này cử động, Diệp Thần trong lòng cũng là có chính mình dự định. Hắn không có khả năng lưu tại Linh Thú Sơn, càng không thể cưới Nhạc Hình Dung. Cần gì phải đắc tội người ở đây? Trọng yếu nhất là Chử Tuân nói người ở đây đều là yêu tộc. Thân là vu tộc chính mình không cần thiết đem mâu thuẫn thăng cấp. Không phải tất cả ở chung đều muốn bày ra chính mình cường hãn thực lực. Ây, nhanh khôi phục thân thể ngươi, đừng để người nhìn lấy dáng vẻ chật vật. Diệp Thần móc ra hai khỏa hồi xuân đan đưa cho Cung Lôi. Cung Lôi nhìn lấy hai cái hồi xuân đan, ánh mắt toát ra vẻ cảm kích, cũng không nói gì, tựa như Diệp Thần trước đó nói. Hai người trước đó cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cần gì phải huyên náo túi bụi. Cầm qua hồi xuân đan trực tiếp thả vào bên trong miệng. Diệp Thần không biết, hôm nay một cái nho nhỏ kết duyên, vì hắn tương lai làm nên một cái cường hãn đội ngũ. Tại cái này hư không sơn bên trong, Linh Thú Sơn ở phía sau đến trở thành Diệp Thần một chi cực kỳ cường hãn bảo hộ đội ngũ. Đương nhiên đây đều là nói sau, chúng ta còn lại không đề cập tới. Ngồi tại dưới đài Cát Hồng Tiêu cả người biểu lộ co quắp một trận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này, trước đó dự tính hết thảy sụp đổ, đừng nói để Diệp Thần kiệt lực. Người ta hiện tại chỉ sợ đều không có xuất ra thực lực chân chính, ngược lại còn tăng lên một số. Có thể có được Bi Long chân giáp, quả nhiên là người mang tuyệt kỹ, không nghĩ tới Diệp huynh đệ cầm giữ có như thế tinh xảo công pháp. Cát nào đó bội phục. Cái này thời điểm, Cát Hồng Tiêu xưng hô đều biến, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Vãn bối hiện tại có thể hay không đi Mười Linh Điện tìm hiểu ngọn ngành? Tại chờ đối phương chủ động nói, không như là sáng sớm dẫn đầu yêu cầu. Mà lại hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.